Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1554, trang điểm đi gặp mẹ chồng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chắc đó là món đồ quý nhất mà trong nhà cô có rồi. Cô ôm lấy Ngọc Tùy gần nửa ngày. Sự quyến luyến không nổ hiện ra rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng cô vẫn nghiến răng. Bỏ món trang sức Ngọc Tùy vào hộp quà. Phòng khách Nghiêm Mặc Hàn ôm lấy hai vai. Cay đắng nhìn chăm chăm Chiến Hàn Quân. Anh ta tức giận đùng đùng chất vấn nói. Mẹ anh không thích em gái tôi. Việc này anh định xử lý như thế nào? Chiến Hàn Quân cau mày. Cái này ai nói với anh vậy? Chiến Hàn Quân, lúc Linh Trang, anh Nguyệt và chị hai đi ra khỏi phòng ngủ. Chiến Hàn Quân nhìn thấy Linh Trang trang điểm hơi đậm, mặc nữ phục của trại nhà họ Dư. Hoa văn bươm bướm, đột nhiên ngẩn người. Nghiêm Mặc Hàn độc mồm độc miệng nói. Cay mắt quá rồi. Linh Trang, em làm gì mà mặc thành như vậy? Linh Trang vui vẻ chạy đến chỗ Chiến Hàn Quân khoe thành quả lao động rạng ngời nửa ngày nay của cô. Anh Quân, anh mau xem, có phải rất là đoan trang? Gu thẩm mỹ của Hàn Quân căn bản không ghét được sức hấp dẫn của các loại trang sức rườm rà luộm thuộm của trại nhà họ Dư. Sau đó ánh nhìn của anh di chuyển đến cách trang điểm của cô. Cô ấy thích hợp với cả cách trang điểm đậm và nhạt. Chiến Hàn Quân gật đầu. Không Nghiêm Mặc Hàn phun hết trà vừa uống từ trong miệng ra. Đại ca, anh mở mắt nói nhảm hả? Cái này gọi là không tệ. Chiến Hàn Quân nói. Là anh không có đôi mắt phát hiện cái đẹp. Linh Trang có lòng muốn chung sống hòa hợp với Dư Thiên An. Chiến Hàn Quân có thể nhìn ra. Trong lòng anh vừa cảm động lại đau lòng Linh Trang đang cố gắng làm một người con dâu tốt. Một người vợ tốt, anh đi cùng em. Chiến Hàn Quân đứng lên. Nghiêm Mặc Hàn để ly nước xuống nói. Anh cũng đi, anh ta sợ Dư Thiên An gây khó dễ cho Linh Trang. Cho nên muốn đích thân đi chống lưng cho em gái mình. Linh Trang thấy tính tình nóng nảy của Nghiêm Mặc Hàn. Nếu nghe thấy Dư Thiên An sỉ nhục cô, chắc sẽ nhảy lên mà đòi đánh nhau với Dư Thiên An. Linh Trang từ chối nói. Các anh đừng đi, có các anh thì nguyên đám con gái tụi em sao có thể thoải mái mà nói chuyện được. Chiến Hàn Quân nghĩ, cảm thấy quả thực là nên cho mẹ cơ hội để có không gian riêng để hiểu rõ về Linh Trang hơn. Anh cho rằng, sau khi mẹ tiếp xúc với Linh Trang, nhất định sẽ xóa bỏ được hiểu lầm trước đây với Linh Trang. Cách chương.